Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 560. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Dương chỉ coi cậu ta vẫn còn là trẻ con. Bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc kệ cậu ta. Advertisement. Lục Khởi thấy cảnh này. Con người muốn rớt ra ngoài. Tên nhóc lương chết này lại giả vờ giả vịt. Dùng dáng vẻ chó con lừa gạt bé cưng. Muốn tiếp xúc thân mật với bé cưng. Khinh bỉ. Nhưng Lục Khởi khinh bỉ xong cũng không thể không thừa nhận. Anh ta hâm mộ Lương Chiết. Hâm mộ Lương Chiết có thể ôm bé cưng như thế. Nếu anh ta làm như vậy, bé cưng đã sớm đẩy ra. Lục Khởi cười khổ một tiếng. Ngửa đầu uống sạch rượu vang. Advertisement. Cách đó không xa. Ba người Phó Kình Hiên đi vào sảnh tiệc. Xuyên qua đám người. Cũng nhìn thấy Bạch Dương và Lương Chiết ôm nhau. Con người Phó Kình Hiên co lại. Tay cầm gậy trống bỗng nhiên nắm chặt. Sắc mặt càng u ám khó coi. Đáy mắt cũng đầy mưa o gió lớn. Không ngờ Lương Chiết lại trở về. Cậu ta vừa quay về. Bạch Dương và cậu A đã ôm ấp nhau. Cô thích những người đàn ông này vây quanh mình sao? Cố Tử Yên cảm nhận được hơi lạnh của người đàn ông bên cạnh truyền tới thì quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy trong mắt người đàn ông đầy ghen tuông. Ánh mắt của cô A tối xuống. Kình Hiên, người ôm cô Bạch tên là Lương Chiết đúng không? Trước đó cậu ta và cô Bạch cùng phá bữa tiệc của em. Con tưởng rằng cậu ta rời khỏi Hải Thị luôn. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện. Còn ôm ấp với cô Bạch nữa. Anh Lục là bạn trai của cô Bạch lại đứng ở bên cạnh nhìn mà không ngăn cản. Anh nói xem ba người bọn họ có quan hệ thế nào. Cố Tử Yên nhếch miệng nở nụ cười ác ý, nhưng nhanh chóng biến mất. Sắc mặt Phó Kình Hiên cực kỳ khó coi. Chỉ cảm thấy Bạch Dương và Lương Chiết ôm nhau rất chướng mắt làm cho anh muốn đi tới tách ra. Cũng nói với Bạch Dương đừng thân mật với người đàn ông khác như vậy. Nhưng anh biết rõ mình không có tư cách. Đó là chuyện bọn họ. Cho dù bọn họ có quan hệ thế nào cũng không liên quan đến chúng ta. Phó Kình Hiên lạnh lùng nói xong thì thu ánh mắt đi về phía trước. Cố Tử Yên vội vàng đuổi theo. Tên miền mới của bên mình là Chuyên Ba. Oan, cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Bên Bạch Dương, Lục Khởi đặt ly rượu xuống đi tới kéo Lương Chiết ra. Được rồi, ôm lâu như vậy cũng đủ rồi. Lương Chiết không vui nhìn anh ta. Lục Khởi nhìn cậu ta. Chấm. Đừng quên, hiện tại tôi là bạn trai trên danh nghĩa của bé cưng. Cậu ôm bé cưng như thế, người khác nghĩ như thế nào? Lương Chiết sững sờ, sau đó nhìn xung quanh. Quả nhiên thấy có người chỉ trỏ, suy đoán quan hệ của ba người bọn họ. Đám người thấy cậu ta nhìn qua lại vội vàng giả vờ rời ánh mắt. Nhưng sau khi cậu ta thu lại ánh mắt, những người kia lại tiếp tục nói xấu. Có người nói Bạch Dương lẳng lơ. Tìm đủ loại đàn ông khắp nơi. Bạch Dương cũng nghe thấy. Cười nhạt một tiếng. Cũng không để trong lòng. Cô đã sớm nghe thấy những lời này không biết bao nhiêu lần. Chị không tức giận à? Lương Chiết nhìn Bạch Dương mỉm cười thì nhíu mày hỏi. Bạch Dương uống nước trái cây. Có gì phải tức giận? Bọn họ nói chị như vậy. Lương Chiết hít mắt. Ánh mắt lướt qua những người này. Dường như muốn nhớ kỹ khuôn mặt của những người này mặt. Cách chương.